hắn đi tới cạnh Tiêu Doãn Nhi. Lúc này, toàn thân Tiêu Doãn Nhi đã nguội lạnh, không còn chút sức sống nào. Doãn Nhi, Niệm Linh Quan đã khóc tới mức chết đi sống lại khi nhìn thi thể của con gái mình, thấy Mục Vĩ đi tới, bà ta nổi giận. Cút, bà ta khẽ quát một tiếng, nhưng Mục Vĩ mặc kệ, cứ thể ôm Tiêu Doãn Nhi đứng trong đêm mưa. Cách chương.